Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 880. Ma Sát, Huy, Nguyệt Lượng Thỏ nhìn lấy cung binh hô, ngươi đến cùng làm cái gì? Ngươi là đến khôi hài sao? Ngươi không có vũ khí sao? Sở Tuyết đi tới kinh ngạc nói, vì cái gì a? Trên người ngươi liền trang bị đều không có a? Nhìn lấy mọi người nghi vấn, cung binh không có giải thích ý tứ. Hắn nhìn sang một bên, chỗ đó du đãng mấy cái cấp 100 ma tháp đao binh. Cung binh hướng thẳng đến những quái vật kia đi qua. Ngươi, Sơ Tuyết kinh ngạc nói. Hắn làm cái gì? Chịu chết thôi. Nguyệt Lượng Thỏ lạnh nhạt nói. Ngươi tổ người làm sao tổ a? Lãng phí thời gian, cái này lại muốn đi hô một cái tay chân. Sơ Tuyết xấu hổ cười cười. Nàng vừa muốn nói gì lại đột nhiên ngây người. Theo Sơ Tuyết tầm mắt, Nguyệt Lượng Thỏ quay đầu. Lúc này không chỉ có là hắn. Trong đội ngũ tất cả mọi người sửng sốt. Bởi vì chỗ đó hai cái ma tháp đao binh hung hăng chém trúng cung binh. Thế mà bay ra mức thương tổn lại là khiến người ta trợn mắt hốc mồm. -3, -2, tốt phòng thủ cao, cái kia gọi là đầu ngón tay bi thương cuồng bạo triệu hoán sư kinh ngạc nói. Không phá phòng, nguyên lai còn là ẩn tàng trang bị vẻ ngoài. Hừ, Nguyệt Lượng Thỏ có chút xấu hổ nhưng vẫn là nói. Nhàm chán, mở quét ra soát, nhìn đến cung binh phòng ngự về sau, đội ngũ triệt để yên tâm. Tối thiểu nhất không cần đá ra cung binh lãng phí thời gian nữa tổ một cái. Đội ngũ đủ quân số kinh nghiệm khen thưởng là cách xù. Lại nói thêm một người thì nhiều một phần hiệu suất. Theo đội ngũ nhanh chóng vận chuyển, cung binh dứt khoát trực tiếp mang 6 con quái vật chạy đến một bên. Hắn vẫn là chăm chú nhìn cái kia tráng kiện thạch chủ. Bởi vì phía trên kia phù văn để hắn rất là quen thuộc. Là thần cách tiêu ký. Cung binh đột nhiên kịp phản ứng. Ban đầu ở cái kia thần chi huyễn cảnh bên trong thời điểm hắn nhìn đến rất nhiều thần cách phù văn. Tiêu ký, bởi vì loại kia phù văn có quái dị hình dáng. Chỗ lấy lúc này sau khi thấy cung binh vẫn là trước tiên có ấn tượng. Nơi này thật chẳng lẽ có hắc ám thần cách toái phiến. Lại hoặc là... Cung binh nghĩ đến vừa mới phong thiên mạch cùng man tam đao đối thoại. Tựa hồ miêu thần cũng tiến vào nơi này, mà lại là vì tìm kiếm hắc ám bản nguyên chi lực. Nói như vậy, hắn cũng coi là vận khí bạo dạp. Đánh bậy đánh bạ cũng là trực tiếp có thể có những thứ này chân quý manh mối. Là mỗi cây cột đều có sao. Cung binh thầm nghĩ trong lòng sau đó hướng về mặt khác một cây trụ đi tới. Chung quanh quái vật bị hắn hấp dẫn trực tiếp hơi đi tới. Ta đi, cuồng long nhìn lấy cung binh cử động nhịn không được hâm mộ nói. Phòng ngự cao cũng là thoải mái, gia hỏa này đoán chừng là máu nhịn thêm điểm thậm chí là toàn nhịn thêm điểm. Nếu không lấy ma tháp đao binh công kích không có khả năng không phá phòng. Dạng này chiến sĩ cũng là nhục thuẫn. Sắc Vi Chi Luyến gật đầu nói. Bất quá trong đội ngũ có dạng này một cái tăng cũng tốt. Bởi vì chúng ta cũng không có tổ tăng. Không biết hắn công kích như thế nào. Cuồng long một kiếm đánh xuống. 3.881.735. Theo mức thương tổn bay ra sau hắn cười nói. Lượng máu nếu là không sai lời nói chúng ta còn không bằng đi tầng 2 soát tinh anh. Những cái này tọa độ đồng dạng không có đội ngũ. Cung binh không có để ý những người này đối thoại, lúc này hắn đã du đãng rất xa, thậm chí ngay cả hắn đội ngũ quái vật đều đoạt vui tới. Bất quá nhìn đến cung binh trên đầu bay ra mức thương tổn thì không có mấy người dám lắm miệng. Tại những cái kia người trong lòng cung binh là đến giúp đỡ, cỡ lớn. Thấy không, có cỡ lớn mang cũng là tốt, trực tiếp kháng quái không áp lực. Cái kia ra hỏa còn một thân áo vải còn ẩn tàng tin tức. Trang bước, cỡ lớn đều ưa thích trang bước. Hắn có thể hay không đã tứ chuyển. Không biết, dù sao khẳng định cấp 170 trở lên. Ta cam đoan, ngay tại lúc này một đạo ánh sáng màu vàng xuất hiện. Cung binh đẳng cấp trực tiếp tăng lên một cấp. Cái này khiến chung quanh người chơi trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ đẳng cấp cao cỡ lớn ở chỗ này cũng sẽ thăng cấp à? Nơi này sẽ không tìm được cái gì? Ngay tại cung binh xem xét từng cây thạch trụ thời điểm, tiểu xấu hùng đột nhiên xuất hiện tại cung binh bên người. Thả người nhảy lên trực tiếp nhảy đến cung binh trên đầu về sau. Tiểu xấu hùng nói ra, nếu như ngươi muốn tìm bản nguyên chi lực lời nói, ta cảm giác ở nơi đó hẳn là sẽ có thu hoạch. Theo tiểu xấu hùng ngón tay, cung binh trực tiếp ngửa đầu nhìn về phía đỉnh tháp. Hắn biết tiểu xấu hùng ý là muốn hướng về càng cao lầu hơn tầng xuất phát. Có thể là ở tầng chót vót mới có thu hoạch. Cung binh nhịn không được nhìn lấy tiểu xấu hùng. Theo trong mắt nàng, cung binh nhìn đến vội vàng. Nghĩ đến cái này, tiểu gia hỏa đã hấp thu hai loại bản nguyên chi lực hoàn thành giác tỉnh. Cung binh cười cười sau đó gật gật đầu. Hoa, lúc này một đạo kinh ngạc âm thanh vang lên. Cung binh quay đầu, chỗ đó một người mặc lấy pháp bào màu xanh lam nữ pháp sư kinh ngạc nói. Thật xinh đẹp tiểu nữ hài. Đây là cái gì? Cái này cái gì đồ chơi? Thô kệch thanh âm đồng thời vang lên. Một cái hắc bào pháp sư đi tới. Hắn nhìn phía xa cung binh cũng là kinh ngạc nói. Ai u, tiểu nữ hài, ta đi, là sủng vật sao? Gia hỏa này là muội khống. Cung binh xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn không muốn phản ứng những người này. Huy, đứng lại, cái kia gọi là công tử Tô pháp sư chỉ hướng cung binh. Tiểu tử kia, người đó là sủng vật vẫn là cái gì? Tới ta xem một chút. Tô ca, bên cạnh có người nhắc nhở. Vừa mới cái kia gia hỏa đi tới. Những quái vật kia đều không phá phòng. Gia hỏa này đoán chừng không phải cỡ nhỏ. Thảo, công tử Tô nhịn không được nói ra. Lão tử thế nhưng là ngạo nguyệt đế quốc người. Bất kể hắn là cái gì cỡ nhỏ cỡ lớn. Trừ mấy cái kia đại công hội. Ai dám chọc chúng ta ngạo nguyệt đế quốc. Lại nói, lão đại của chúng ta ám nguyệt. Đây chính là toàn bộ server đệ nhất ma kiếm sĩ. Ta nhớ được lần trước kia là cái gì gọi hoa hồng đỏ vẫn là dạ mân côi. Kia cái gì ánh trăng mặt trời kết giới không phải rất nghiêu bức sao? Công tử Tô kiêu ngạo nói, như cũ bị chúng ta thầm nguyệt lão đại đè xuống đất ma sát. Ha ha ha. Cái kia nữ còn muốn trước kia còn là cái gì thần phạt công hội. Rất lâu trước đó liền bị đánh giải tán. Ha ha, còn cả ngày nói mình là thần phạt công hội người. Khôi hài, ha ha ha, người bên cạnh theo cười nói. Ma sát tốt, nghe nói cái kia nữ rất xinh đẹp. Cho nên mới là ma sát a. Công tử Tô cười ha ha nói. Trôi một chỗ, ha ha ha. Cung binh dừng bước lại, bản thân hắn không định phản ứng những người này, nhưng là nói đến hoa hồng đỏ, riêng là làm nhục đến thần phạt, một cơn lửa giận dấy lên. Cung binh quay đầu nhìn hướng công tử Tô, trong mắt tràn đầy băng lãnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.